Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, vận mệnh lực lượng. Mà diệt cái kia một đám băng xương cự nhân quan hệ. Tựa hồ còn cùng băng xương cự nhân vương kết thù hận. Về sau ở hạch tâm khu vực thú nhân vương đình đại chiến bên trong. Phát sinh một loạt xung đột. Ở trong đó đến cùng là cái gì nguyên do? Austin không biết, cũng lười đi truy cứu. Dù sao băng xương cự nhân vương lau phây đã bỏ mình. Truy cứu những vật này cũng không có cái gì ý nghĩa. Theo đám kia băng xương cự nhân bộ lạc ở trong tìm tới nhân loại hành thương hoặc là sứ giả di vật. Để Austin không khỏi suy đoán, có khả năng đã từng có nhân loại tung tích hoạt động tại đô lần sông băng cao nguyên. Đầy trời sông băng bên trong, có lẽ tồn tại nào đó một đầu đi ngang qua đô lần sông băng cao nguyên thương lộ. Đây là một cái cùng trung thổ thế giới lẫn tiếp xúc cơ hội. Lại thêm đô lần sông băng cao nguyên lên sản xuất một chút băng thuộc tính đặc thù tài nguyên. Đối với tổ rồng bộ lạc tù binh mấy cái kia băng xương cự nhân cùng cái kia mấy đầu ngớ ngẩn bạch. Long trưởng thành có chút không ít tác dụng. Cho nên chính là quyết định đối đô lần sông băng cao nguyên tiến hành thăm dò khai phát. Chỉ bất quá bởi vì khí hậu ác liệt nguyên nhân. Đối với đô lần sông băng cao nguyên khai phát, tốc độ rất là chậm chạp. So với tổ rồng bộ lạc tại phương diện khác khuếch trương. Tiến độ không lớn, bất quá dù là như thế. Tại mấy năm tích lũy xuống, cũng là có không ít thành quả. Chỉ ít xác minh xâm nhập cao nguyên phương viên mấy chục cây số sông băng khu vực địa đồ. Cũng chính là đang không ngừng thăm dò. May mắn cứu ở vào đèn cạn dầu Sarah công chúa bọn người. Đưa các nàng dẫn tới nơi này. Có thể không sợ gian khổ xuyên qua cái kia một mảnh nguy hiểm trùng điệp khu vực. Sarah Plantis, người dũng khí cùng kiên nghị để người kính nể. Nhưng ta cũng không tin tưởng. Ngươi là ra ngoài nhàm chán mới chạy vào cái kia địa phương nguy hiểm. Cuối cùng đi ngang qua toàn bộ đô lần sông băng cao nguyên. Cảm nhận được cái kia một mảnh thâm. Thúy nếu như tinh không ánh mắt, Sarah công chúa chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Vĩ ngạn khổng lồ khí tức phía dưới, tựa như là đối mặt với toàn bộ bầu trời áp bách. Cho nàng tâm linh mang đến vô cùng cường đại xung kích. Điện hạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Một khắc này, Sarah chỉ cảm thấy không gian mặt đất vỡ nát, ý thức phảng phất lâm vào bóng tối vô tận thâm uyên. Hết thảy tất cả đều bị cái kia hư vô thôn phệ. Rõ ràng vương tọa lên Austin không có bất kỳ động tác gì. Nhưng Sarah phảng phất cảm thấy thiên băng địa liệt. Vô hình vô chất đáng sợ xung kích hủy diệt toàn bộ thiên địa. Đáng sợ thế, đưa nàng cả người đều đem xé bỏ. Không, không thể cứ như vậy chết đi. Vương quốc còn không có thu hoạch được cứu vớt. Ireland còn cần ta, sắp lâm vào cái kia là hắc ám nhất thâm uyên thời khắc. Một luồng vô cùng ý niệm mãnh liệt theo trong óc dâng lên. Giống như là trong thánh đường tán phát quang minh. Đưa nàng một lần nữa lôi trở lại nhân gian. Hắc ám lui tán. Trước mắt huy hoàng hoàng kim đại điện. Lần nữa đập vào mi mắt. Hô, hô, hô. Sarah công chúa từng ngụm hấp khí. Toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa. Phía sau cơ hồ bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Cả người lực khí toàn thân đều giống như bị rút khô đồng dạng. Hoàng kim vương chỗ ngồi. Austin nhìn qua trước mắt đây hết thảy, trong ánh mắt tựa hồ có chút kinh dị, thật mạnh chấp niệm, nếu như vừa rồi trong nháy mắt đó, nữ nhân này không có ngăn cản tỉnh táo lại, bị kéo vào vực sâu hắc ám, như vậy nàng hết thảy tất cả đều đem trầm luân, ký ức bị Austin vô ý thức ở giữa tràn ngập hư không mộng cảnh chỗ thôn tính, biến thành Austin tùy ý tìm đọc ký ức thể. Đây cũng không phải là Austin tận lực mà vì liền như là Austin kiếp trước một ít Tây Huyễn tiểu thuyết ở trong không thể diễn tả tà thần. Chỉ cần niệm tụng tên thật liền tất nhiên có phản ứng. Austin mấy năm này thời gian cũng không có buông lỏng thực lực phương diện tăng lên, trong đó hư không tạo mộng cái môn này bí thuật tại tiếp tục sửa đổi không ngừng trong quá trình, đã là đạt đến một cái cực kỳ xâm nhập cấp độ. Đồng thời dùng cái này đã thức tỉnh hoàn chỉnh mộng cảnh bản nguyên pháp tắc. Nhưng phàm là đứng tại Austin trước mặt, nếu là cảm nhận được cực lớn sợ hãi, cuối cùng liền sẽ bị cái kia vô hình vô chất mộng cảnh pháp tắc chỗ trong vô ý thức dẫn động. Như là ác mộng, đem người ý thức kéo vào vực sâu hắc ám, trầm luân tiến vào vô biên ác mộng ở trong. Có thể lấy ý chí đào thoát loại này vô ý thức ở giữa ác mộng lực lượng. Để Austin cũng không khỏi đối với cô gái này sinh ra một chút hứng thú. Điện hạ thứ tội, là Sarah trước điện thất lễ, đem sợ hãi trong lòng đè xuống. Tốt một lát mới đem tâm cảnh bình phục lại. Austin từ chối cho ý kiến. Trầm tư một lát, Sarah công chúa cuối cùng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đem hết thảy chân tướng sự tình đều là êm tai nói. Toàn bộ từng cái kể rõ, từ trung thổ thế giới phát sinh thế cuộc khẩn trương, tất cả đại công quốc ở giữa ra tay đánh nhau, lại đến chiến tranh bộc phát, giáo đình thế lực bắt đầu lớn mạnh, âm thầm có người bốc lên chiến tranh, các loại cuồn cuộn sóng ngầm, trung thổ biên cảnh bên ngoài, tinh linh, người lùn, thú nhân từng cái chủng tộc bắt đầu trần binh biên cảnh. Liên tiếp kích động chiến tranh, cảnh nội địa ngục ác ma thế lực tựa hồ như ẩn như hiện. Tại rộng rãi nông thôn địa khu náo động liên tiếp phát sinh. Trung thổ thế giới thế cuộc khẩn trương trở nên cực kỳ khẩn trương. Cho dù là Sarah công chúa chỗ Island vương quốc cũng gặp cực lớn xung kích. Trong nước phản loạn bắt đầu hiển hiện. Mơ hồ ở giữa có một loại bấp bênh cảnh tượng. Tại loại này bối cảnh phía dưới, Sarah lão sư, Zeta trên đường lớn cấp cao nhất chiêm tinh thuật sư dùng hắn quãng đời còn lại sau cùng sinh mệnh. Chỉ ra sinh cơ chỗ, đây chính là nàng tiến vào đô lần sông băng cao nguyên nguyên nhân. Náo động, nghe xong Sarah công chúa giảng thuật, Austin có chút trầm mặc. Sớm tại này trước đó, căn cứ thú nhân ngành tình báo theo Kava đại xâm lâm bên ngoài siêu tập đến tin tức. Austin liền cảm thấy trung thổ thế giới tựa hồ lâm vào một loại cuồn cuộn sóng ngầm nguy cơ. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy tựa hồ càng thêm hỏng bét. Hoặc là nói, toàn bộ Zeta đại lục sắp nghênh đón một trận cực kỳ đáng sợ náo động lớn. Đây có lẽ là một cái cơ hội náo động. Austin cũng không sợ, một khi loạn, ngược lại là tổ rồng bộ lạc cơ hội vùng lên. Lần này tổ rồng bộ lạc khuếch trương, cùng trung thổ thế giới phát sinh náo động. Những đại nhân vật kia ánh mắt theo Kava đại xâm lâm chuyển di rời đi có chút ít quan hệ. Bất quá, cùng trung thổ thế giới sắp phát sinh náo động so sánh, Austin đối một kiểu khác đồ vật càng thêm cảm thấy hứng thú. Chiêm tinh thuật, loại này có thể dự báo vận mệnh, phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng là cực kỳ thưa thớt lực lượng thần bí. Nếu là ở kiếp trước cái kia khoa học duy vật thế giới, cái gọi là chiêm tinh thuật tự nhiên là một trận nhàm chán trò lừa gạt. Nhưng thế giới này khác biệt, tại cái này ma huyễn lực lượng hiển hiện thế giới, loại này có thể dự báo vận mệnh lực lượng, hiển nhiên là chân thật tồn tại. Liên quan đến vận mệnh sức mạnh bí ẩn khó lường, Austin xác thực cảm thấy rất hứng thú. Nếu như mình đã từng xuyên qua thế giới là một bản trong tiểu thuyết thế giới, như vậy vận dụng chiêm tinh thuật đủ khả năng quan sát đến vận mệnh. Có phải là tác giả tại viết tiểu thuyết trước đó đại cương đôi câu vài lời? Bất quá, Austin cũng không có biểu hiện ra quá nhiều vội vàng. Mua đồ còn muốn cò kè mặc cả đâu. Huống hồ, mặc dù mấy năm này ở tại tổ rồng bên trong có chút nhàm chán, nhưng hắn tạm thời cũng không có rất muốn khởi hành tiến về trung thổ thế giới ý tứ. Austin ánh mắt không hề bận tâm, nhìn qua Sarah công chúa thản nhiên nói, "À, vậy cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu?" Lộp bộp một tiếng, trên đại điện, Sarah công chúa một trái tim chìm xuống dưới, biết bát nhất tình huống. Xuất hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.